Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 397, chương 397, không ban thưởng. Thiệu Dương thì bình tĩnh tâm thần, quét về phía màn ảnh trước mắt bên trong. Hả? Trong màn hình đã xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành chữ nhắc nhở, nhưng lại hoàn toàn không có xuất hiện nhiệm vụ ban thưởng. Chỉ từng hàng chữ lăn qua, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, ban thưởng trong tính toán không ban thưởng. Thiệu Dương đơn giản muốn ói máu. Còn có thể dạng này, nhiệm vụ hoàn thành, thế mà còn có thể không ban thưởng. Luôn có chồng vào bảo sơn mà về tay không cảm giác. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng là có thể lý giải. Dù sao cái này một mảnh vỡ thời gian vốn chỉ là cấp E độ khó. Nói đến, tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, Thiệu Dương cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ một phương thiên địa đều tràn ngập làm ẩu hương vị. Rất nhiều nơi đều lộ ra 10 phần thô ráp, ngay cả đủ loại đại đạo. Vậy hợp với mặt ngoài, thiếu sót quá nhiều chi tiết, lại tăng thêm chính mình quyết định nhiệm vụ lại rất đơn giản. Hệ thống tính toán một phen, không có ban thưởng tự nhiên cũng có thể lý giải. Nói cho cùng, vẫn là quá cấp thấp. Không có liền không có. A Thiệu Dương cẩn thận tính toán một phen. Lần này thu hoạch đã tương đối khá. Tiềm Long kiếm pháp, khối kia ngoan thạch, cùng mắt thấy khai thiên tích địa kinh lịch đều là cực kỳ khó được gặp gỡ. Đặc biệt là đạt đến pháp tướng cảnh, đánh giá Tiềm Long kiếm pháp. Đây là Thiệu Dương lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này tầng thứ thần thông võ kỹ. Nếu là có thể hoàn toàn lĩnh hội, đối với Thiệu Dương giúp ích khẳng định là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, độ khó khẳng định cũng biết rất cao, nhưng là có rồng ngủ đông pháp, có treo máy hình thức, có chiếu lại công năng, Thiệu Dương đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Chuyện sớm hay muộn, nghĩ tới đây, Thiệu Dương liền cũng không lại trì hoãn, trái phải vô sự. Hắn dứt khoát liền đem tâm thần đắm chìm đến thuế biến sau Tiềm Long kiếm pháp bên trong. Bắt đầu lĩnh hội, thời gian dần trôi qua, Thiệu Dương chỉ cảm thấy đầu não một trận mê man, có chút buồn ngủ, trong lòng của hắn vui mừng. Thân thể một nằm, đã chìm vào trong giấc ngủ. Tháp Vân Sơn, Thiệu Dương mang theo Lữ Thẳng, Tần Cung, Từ Phi cùng Đoạn Chỉ Minh hơn 10 đệ tử cùng nhau lại tới đây, chuẩn bị bái phỏng một phen được Kim Quang Thánh Mẫu truyền thừa. Chấp trưởng Tháp Vân Sơn một mạch cái kia Lục Tâm Di. Kỳ thật, Thiệu Dương vốn là dự định chính mình tới, cho nên hắn đem trong liên minh sự tình một mạch giao cho ba vị phó minh chủ. Nhưng tiếc rằng Lữ Thạng thẳng quấn lấy hắn, không ngừng nói gì đó. Đây là bọn hắn Đoạn Chỉ Minh thành lập tới nay minh chủ lần thứ nhất ra ngoài bái phỏng, há có thể để minh chủ một người xuất hành, đơn giản có hại bọn hắn Đoạn Chỉ Minh hình tượng. Cho nên bất đắc dĩ, Thiệu Dương đành phải đem Lữ Thạng mang lên. Về phần Tần Cung phó minh chủ, cũng là bởi vì Tần gia bàn nằm Tần lĩnh nhiều năm, cùng Tần Châu lớn nhỏ thế lực đều 10 phần quen biết, cùng cái này Tháp Vân Sơn cũng không lạ lẫm. Cho nên, trái phải đã vận dụng trong liên minh người. Thiệu Dương cân nhắc một phen về sau, liền để Tần Cung vậy đi theo cùng nhau tới. Tần Cung tự nhiên vui vẻ đồng ý. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Tháp Vân Sơn chân núi. Chung quanh là rộn rộn ràng ràng du khách, nối liền không dứt. Thiệu Dương nói, không đáng kinh ngạc quấy rầy người bên ngoài. Vâng, Lữ Thẳng vội vàng đáp. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ, Thiệu Dương chấp trưởng liên minh trước đó liền có phân phó. Liền xem như một bên Tần Cung, vậy không khỏi trong lòng hơi rét. Cho nên, bọn hắn một nhóm hơn 10 người, cũng là rất điệu thấp cùng tại chúng du khách sau lưng. Chậm rãi leo núi, cuối cùng, vây quanh phía sau núi, tránh đi một đám du khách, bất quá rất nhanh. Liền có Tháp Vân Sơn đạo ra một mạch đệ tử tới đem bọn hắn ngăn lại. hướng về bọn hắn thi lễ. Các vị thí chủ, phía sau núi không phải du lãm nơi ở, còn xin chư vị ngừng chân đi. Tần Cung tiến lên ứng đối, khẽ mỉm cười nói, đoạn chỉ Minh Thiệu Dương Minh Chủ, tự mình đến đây bái phòng Tháp Vân Sơn đạo gia một mạch. Thiệu Dương Minh Chủ, vậy đệ tử nhất thời giật mình. Thiệu Dương thanh danh, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Không chỉ là hắn, chớ nói Tần Châu, chính là phụ cận mấy châu, đoạn chỉ Minh Thiệu Dương thanh danh, ai sẽ chưa nghe nói qua. Trước không lâu, Thiệu Dương nhậm chức đoạn chỉ Minh Minh Chủ, rất nhiều cấp A đại lão nhao nhao lộ diện đến vì Thiệu Dương đưa lên hạ lễ. Tự nhiên đưa tới vô số tu sĩ chú ý cùng hâm mộ. Thậm chí, ngay cả siêu năng giả gia đình, diễn đàn phía trên, đều có đối với Thiệu Dương treo thưởng 50 cái diễn đàn tệ, vậy tức là 350 tích phân trái phải, giá trị bản thân lại nhỏ lật như vậy vài phiên. Cứ như vậy, siêu năng giả gia đình diễn đàn phía trên đã có Thiệu Dương ba đầu treo thưởng tin tức, bất quá e sợ không có nhiều người có thể đem bọn hắn đối đầu hào mà thôi. Còn giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Thiệu Dương đã từ lâu không cần thiết. Lại nói vậy, đệ tử nghe Tần Cung giới thiệu, cả kinh liên tục hướng bọn hắn bồi lễ nói. Không biết là Thiệu Dương Minh Chủ, thứ tội, còn xin Thiệu Dương Minh Chủ ở bên cạnh trong lương đình thoáng chờ. Ta cái này đi bẩm báo Tệ Mạch đạo chủ. Thiệu Dương mỉm cười, được, vậy đệ tử liên tục bồi lễ cáo lui. Lùi lại lúc, cũng không nhịn được dương mắt liên tục nhìn lén Thiệu Dương. Hoàn toàn nhìn không ra a, vị này chính là danh chấn Tần Châu Thiệu Dương Minh Chủ. Giống như không có gì lợi hại lại nói đệ tử này tiến vào thông bẩm sau không lâu. Đã có Tháp Vân Sơn một mạch hơn 10 người ra đón. Cách xa nhau thật xa, mấy người đã liên tục hướng Thiệu Dương nhận lỗi. Không biết Thiệu Dương Minh Chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Thiệu Dương hoàn lễ, hắn hướng phía trong đám người nhìn lại, nhưng gặp trong đó không ít người thần hoàn khí túc, hiển nhiên đều có không tầm thường tu vi, lại có hai vị cấp C. Nhưng là, Thiệu Dương nhìn hai lần, cũng là không tìm được cái kia Lục Tâm Di thân ảnh. Thiệu Dương nhìn về phía một bên Từ Phi, chỉ thấy Từ Phi khẽ lắc đầu. Hiển nhiên hắn vậy không có trông thấy Lục Tâm Di, không ở nơi này mặt. Thiệu Dương lòng dạ rất sâu, mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có lập tức đặt câu hỏi, mà là khách khí cùng bọn hắn phàn đàm. Tháp Vân Sơn cái này cả đám đều là vừa khẩn trương, lại phân chấn, nói thực ra Tháp Vân Sơn một mạch chỉ là một nhà thế lực nhỏ. So với bây giờ đoạn chỉ Minh tới nói, đều là cách biệt một trời. Chớ nói chi là, đối mặt với Thiệu Dương dạng này một vị cấp B, càng là có thể cùng rất nhiều cấp A đại lão chuyện trò vui vẻ tồn tại. Căn bản không phải một cái đẳng cấp, lần này Thiệu Dương thế mà lại tự mình tới bái phòng. Bọn hắn không hiểu nói ý, tự nhiên có chút khẩn trương. Tháp Vân Sơn đạo chủ là vì Huyền Thục đạo chủ, không sai, chính là một vị nữ tu cầm. Nàng liên tục mời Thiệu Dương tiến vào trong các nàng Tháp Vân Sơn phía sau núi ngồi tạm. Thiệu Dương đang có tính toán, tự nhiên cũng là vui vẻ đồng ý, mang theo đoạn chỉ Minh đám người cùng nhau tiến vào trong. Mời tới bên này, mời tới bên này. Không chỉ là đối với Thiệu Dương, đối với đoạn chỉ Minh Lữ Thạng, Tần Cung bọn người, Tháp Vân Sơn một mạch từ trên xuống dưới tự nhiên cũng đều là 10 phần khách khí. Lữ Thạng nhịn không được buồn cười, hướng Tần Cung nói, vẫn là Minh chủ mặt mũi lớn, như đổi thành ta nhóm tới, chỗ nào sẽ phải chịu loại này lễ ngộ. Tần Cung lại trầm ổn, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không tiếp lời. Lữ Thạng cảm thấy rất là không thú vị, dứt khoát quay đầu cùng phía sau Từ Phi nói chuyện phiếm. Từ Phi thụ sủng nhược kinh, tự nhiên khúc ý giao hảo. Thiệu Dương lại không để ý tới đám người những thứ này tiểu tâm tư. Rất nhanh, tại tháp Vân Sơn phía sau núi trong điện ngồi xuống, thoảng qua nhàn thoại nhất thời, Thiệu Dương liền chạy thẳng tới chủ đề. Xin hỏi Huyền Thục đạo chủ, không biết quý mạch nhưng có một vị đạo trưởng, tên tục gia gọi là Lục Tâm Di. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.